Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2640, chương 2645, rốt cục lựa chọn. Chư nhị đón đến, nói, lão đại, ngươi đối tương lai có thể có cái gì định hướng? Cái gì định hướng? Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, lúc này hỏi, nói thí dụ như... Ngươi muốn chủ tu cái gì? Chủ tu cái gì? Hạ Minh nghe vậy, hơi chút trầm tư. Hắn thật đúng là không có nghĩ như thế nào qua chuyện này. Nói thí dụ như cái kia thần môn. Gia hỏa này thân thể phi thường cường đại. Cái này trong thân thể càng là ẩn chứa nổ tung thức lực lượng. Cái kia lực lượng đáng sợ nếu là tu luyện tới cực hạn. Ngược lại là có thể rời núi lấp biển. Quyền phá tinh thần cũng là vô cùng nhân vật đáng sợ, mà lão đại ngươi tu luyện có bất tử chi thân, tương lai thân thể tất nhiên có thể đạt tới vô cùng đáng sợ cấp độ. Nếu như tiến vào thần trong môn phái tu luyện, ngươi cũng coi là phù hợp. Chư nhị hơi chút trầm ngâm phân tích nói, đến mức cái này hồn tông là chuyên môn lấy tu luyện tinh thần lực làm chủ. Tên trước mắt này tinh thần lực, có chút thâm bất khả trắc, mặc dù so với ta còn kém không ít, nhưng là tại mấy người này bên trong, tinh thần lực hắn so với người khác cường đại quá nhiều. Ngươi tinh thần lực không tệ, tiến vào cái này hồn trong tông tu hành, cũng xem là khá, đến mức phù tông, cái này cái tông môn chỉ sợ là giàu có nhất một cái tông môn. Dù sao bọn họ tất cả năng lực đều tại phù này chú phía trên. Phù này chú tiền kỳ mà nói đối với tài liệu yêu cầu rất lớn. Đến cường đại thời điểm, liền là có thể đạt tới hư không ngưng chú hiệu quả. Đó mới là thật bá đạo, dựa theo ngươi thiên phú, tiến vào phù trong tông cũng không phải không được. Đến mức yêu môn, thì là điều động một số yêu thú thủ đoạn. Nói đến đây. Chư nhị trong mắt toát ra một chút khinh thường, lạnh lùng nói, loại thủ đoạn này, chỉ bất quá đều là một số thấp kém thủ đoạn. Không ra gì, những cái kia tu luyện tới cực hạn người, có thể đem yêu thú luyện hóa thành vì chính mình yêu thú. Càng thậm chí hơn mình có thể diễn biến thành yêu thú. Dùng đến đối địch, đây mới là bọn hắn thủ đoạn. Tô đối với cái này yêu môn. Chư nhị không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thật nếu nói, chư nhị cũng là thuộc về yêu một cái phạm trù bên trong. Vì vậy đối với những thứ này săn giết yêu thú người, chư nhị đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt nhìn. Sau đó chư nhị nói, cái này Thượng Thanh Tông thực lực cũng không tệ. Bọn họ học cũng hơi tạp một chút, chắc hẳn có thể cho người ta hơn một cái còn lại lựa chọn. Chư nhị cho Hạ Minh tỉ mỉ phân tích. Hạ Minh đột nhiên phát hiện, nhiều như vậy trong tông môn, chính mình vậy mà có thể lựa chọn bất kỳ môn phái nào. Thì liền Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh tinh thần lực, cũng coi là coi như không tệ. Nếu là tiến vào hồn tông tu luyện, cũng coi là một cái lựa chọn tốt. Mà lại hắn vẫn là luyện khí đại sư, cũng là luyện đan đại sư. Càng là trận pháp đại sư, cái này ba loại thủ đoạn, mỗi một dạng đều là thượng cổ đại lục cực kỳ nhiệt phùng tồn tại. Càng thậm chí hơn hắn thân thể cũng là vô cùng đáng sợ. Tiến vào thần môn tu luyện, cũng là một cái lựa chọn tốt. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là hơi có chút khó khăn lên. Vậy có hay không so sánh tạp địa phương? Hạ Minh đột nhiên nhịn không được hỏi. Ta muốn chủ tu võ đạo, nhưng là hắn tốt nhất đều có chút liên quan đến. Đây mới là Hạ Minh muốn tìm cách, vô luận là trận pháp vẫn là đan dược. Những thứ này đều chẳng qua là phụ trợ thủ đoạn thôi. Hắn hiện tại vô cùng cần thiết tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực chân chính, mới có để hắn có lực lượng đặt chân. Có, nói đến đây, chư nhị khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút ý cười, cười ha hả nói ra, thực ta liền biết, ngươi có hắn lựa chọn. Hạ Minh nghe vậy, không khỏi trợn mắt một cái. Cái này chưa nhỉ, lúc này thời điểm còn cùng hắn đi vòng vèo. Có chút im lặng, hắc hắc, chư nhị cười ha ha, nói, thiên cơ môn người không có tới, như vậy thì còn lại một cái thiên đạo học viện a. Hạ Minh cau mày, không tệ, chư nhị khẽ gật đầu, thiên đạo học viện tổng tới nói, là một trường học, này thiên đạo trong học viện có rất nhiều học sinh, muốn nói liên quan đến lớn nhất tạp địa phương. Thuộc về thiên đạo học viện, vô luận là trận pháp hay là luyện đan, bên trong đều có, thì liền võ đạo đều có. Dù sao thiên đạo học viện là trường học nha, cái này lựa chọn tự nhiên muốn nhiều một chút. Không nói chuyện tuy nhiên như thế, nhưng là thiên đạo học viện chỉ là chồng người địa phương. Bọn họ chỉ dạy cho ngươi lựa chọn phương hướng, tu luyện thế nào cùng giải quyết trên việc tu luyện một vài vấn đề. Về phần hắn, bọn họ không sẽ giúp ngươi, cho nên cái này đến đón lấy phát triển, còn muốn dựa vào học viên chính mình. Đây cũng là vì cái gì cho tới nay, thiên đạo học viện tại cái này 8 đại siêu cấp tông môn bên trong có chút lót đáy nguyên nhân. Bất quá bọn hắn nhân mạch thế lực không thể khinh thường. Đây chính là thiên đạo học viện, nói tới chỗ này, Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu, nói như vậy. Thiên đạo học viện thật là một cái lựa chọn tốt. Chỉ bất quá, cái này thiên cơ môn đâu? Lão đại, thiên cơ môn đám kia lão gia hỏa, bất quá là một số đoán mệnh mà thôi. Bọn này lão đầu nhàn rỗi không chuyện gì nhức cả trứng, làm ra tới một cái thiên cơ môn, tự cho là có thể đo tính thiên cơ, làm cho thần thần bí bí. Hắc hắc. Thực bọn họ chỗ nào bên trong biết cái gì là thiên cơ. Bây giờ nơi này thiên đạo 10 không còn một. Bọn họ lại lấy cái gì đo tính thiên cơ. Cho dù là biết như vậy một chút xíu đồ chơi, cũng không ảnh hưởng đại cục. Muốn là thiên cơ đế tôn loại này đồ chơi, ngược lại là lợi hại rất. Bất quá nếu là thực lực có thể thông thiên, liền có thể ảnh hưởng đến thiên cơ nha. Nghe được chư nhị lời nói, Hạ Minh cũng liền thoải mái. Hạ Minh cười cười nói, chư nhị, ngươi cái tên này muốn ta lựa chọn thiên đạo học viện, liền trực tiếp nói nha, còn quanh co lòng vòng, cũng không ngại phiền phức. Lão đại, ta đây cũng không phải là cho ngươi phân tích một chút, vì muốn tốt cho ngươi nha, tốt với ta. Hạ Minh nghe vậy, có chút im lặng, nói, vậy được, ta nhận ngươi chuyện này. Đừng đừng, lão đại, hai ta ai cùng ai a? Chư nhị cười hắc hắc nói, vậy được, đến thời điểm ta cho ngươi tìm heo mẹ, cho ngươi phối cái một cặp. Ngoạn tao, chư nhị nghe vậy, lão mặt tối sầm, vội vàng nói, lão đại, cũng đừng, ta thế nhưng là có nàng dâu. Ngươi có nàng dâu? Hạ Minh có chút trợn mắt hốc mồm. Ngươi làm sao chưa nói qua? Giữ bí mật, giữ bí mật. Chư nhị cười hắc hắc nói, lão đại, hôm nào tại nói cho ngươi. Cũng không biết nàng còn sống không vậy. Dựa theo nàng bản sự, muốn đến vấn đề không lớn, đến thời điểm ta giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Hạ Minh trợn mắt một cái, lắc đầu, heo tìm vợ, đoán chừng cũng chỉ có thể tìm heo một loại hình. Thế mà Hạ Minh lại vạn vạn không nghĩ đến, chư nhị tìm căn bản không phải một con lợn. Về sau Hạ Minh nhìn thấy chư nhị nàng dâu thời điểm, cũng là trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Cái này mấy cái đại siêu cấp tông môn người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh biểu lộ động tác cũng tự nhiên thu hết bọn họ trong mắt. Chỉ bất quá đám bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Hạ Minh sẽ có những vẻ mặt này. Dù sao cái này cũng không phải để Hạ Minh bọn họ ra hình tra tấn chàng. Chờ Hạ Minh sắc mặt kiên định thời điểm, tại chỗ người cũng không khỏi chính chính thân thể mình. Bởi vì bọn hắn biết bây giờ Hạ Minh đã làm ra lựa chọn. Chỉ thấy Hạ Minh ngẩng đầu nhìn xem những người này, chắp tay một cái, nói, các vị tiền bối,